Tống Thái Tổ xem hịch nổi giận, vỗ bàn hét: Nam Đường quá thật to gan lớn mật, Lý Cẩm thật có bụng khinh ta. Ta đã dung cho nó một vùng đất ở An, vì thường đến muôn dân lây thứ. Nay nó đã bày lời phản nghịch, dung tha thì các nước sẽ chê cười. Nó đã dám nói như vậy thì chắc còn dám làm nhiều việc đối nghịch khác. Cỏ non chẳng nhổ, để lớn nhọc công. Lửa đốm không dập tắt thì nó bừng lên khó chữa. Nói rồi vua Tống hỏi các quan văn võ: Nay trẫm quyết đem quân phạt Nam Đường, làm cho Lý Cẩm vỡ mật với muộn mới vui lòng, chẳng hay chư khanh nghĩ như thế nào? Đông Bình Vương Cao Hoài Đức tâu: Quận Kim Lăng có 81 châu, được bao nhiêu lương thực, còn các quan Nam Đường thì khoe môi hưởng lộc, khua miệng làm oai, nhỏ muốn cận to, yếu không nhường mạnh, ấy là đi tìm tai họa, mang nạn vào thân. Không cần bệ hạ phải nhọc sức, hạ thần chỉ xin mượn quay hùm cũng trừ đặng loài cáo. Vua Thái Tổ phán: Khanh luận bàn cũng phải, song trọng 18 năm cầm đao cởi ngựa, sòng pha chiến trận. Nay Lý Cẩm khoe tài sắc láo, để quả nhân ngự giá thân chinh, bắt sống nó mà rửa hờn. Trọng đã có ý như vậy, khanh chớ ngăn cản. Nay phong cho Đông Bình Vương làm chức chính thảo đại nguyên soái, Sử Khuê và Thập Thủ Tính lãnh tả hữu tiên phong, Phùng Ích làm tham quan, Tào Ban, Phan Mỹ, Vương Ngạn Thăng, La Ngạn Oai làm phụ quân, còn quân sư Miêu Tùng Thiệu đi làm hộ giá, Vương Toàn Ban giải lương. Vậy các khanh hãy ra công hợp lực, động lòng trừ nghịch, thắng trận trở về, trẫm sẽ luận công mà ban thưởng. Các quan văn võ đều tuân lệnh. Vua Thái Tổ ra lệnh bắt chầu. Hôm sau, Thái Tổ nói với hoàng đệ là Triệu Quang Nghĩa rằng: Ngự đệ ơi, nay trẫm xuống giang nam phạt Lý Cẩm, giao nước lại cho ngự đệ thay mặt triều đình, trẫm đi chừng một năm sẽ quay về. Triệu Quang Nghĩa vâng lời. Thái Tổ lại trình với Đỗ Thái Hậu mồi dự tính. Đỗ Thái Hậu nói: Hoàng nhi 18 năm chinh chiến, nay lại hưng binh chinh phạt, làm cho nhọc mình vàng, cứ sai tướng đi đánh cũng đủ. Vả lại cách hai đêm nay, mẹ chim bao thấy một điều không tốt. Vua Thái Tổ hỏi: Chẳng hay mẫu hoàng thấy điều gì? Đỗ Thái Hậu nói: Ta thấy hoàng nhi leo lên cây lý, rồi xúc tài té xuống. Năm con phụng từ trên trời bay xuống một lúc, xòe cánh ra mà đỡ. Sau đó ta giật mình thức dậy. Vậy là hoàng nhi sai tướng thì hay hơn. Thái Tổ thưa: Xin mẫu hậu đừng lo việc ấy. Con từ 16 tuổi đã dạo khắp bốn phương, cả trong thiên hạ, từ Biện Lương đến Kim Lăng, đi chừng 40 ngày chẳng xa xôi gì lắm. Vả lại mẫu hậu thấy điềm rất tốt, con leo lên cây lý, mà lý là họ vua Đường, còn năm con phụng đỡ con là năm nữ tướng tài hoa giúp sức. Bấy lâu ở trong cung tù túng, nay con dạo ra ngoài cho thảnh thơi. Huống chi thiên hạ 10 phần đã thù hết 8, còn Kim Lăng là một khoảng núi non, lấy dễ như trở bàn tay. Nếu để nó ngỗ nghịch thì các nước khác sẽ chê cười. Lẽ thường trời không hai mặt đất, trời không hai mặt đất chẳng hai vua. Xin mẫu hậu cho con đi, nếu không ngự giá thân chinh thì tướng sĩ không hết lòng. Đỗ Thái Hậu biết tánh Thái Tổ không ưa câu thúc nên mỉm cười: Nếu hoàng nhi muốn đi, xin chớ ra trận, phải giữ mình làm trọng thì mẹ mới an lòng. Vua Thái Tổ vâng lời mẹ lui ra, về cung từ giả hoàng hậu. Hoàng hậu biết không cản được vua, liền rót rượu tiễn hành, cầu xin thắng trận.